Chương 2422 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp thiên hỏa. Quản hắn tại sao quỷ đế sẽ đột biến đây, Long Phi muốn chính là lớn bạo, là bốt kinh nghiệm, còn những kia không nghĩ ra vấn đề, hắn lười đi phí cái kia não tế bào, giết chết hắn. Giết chết hắn. Long Phi ra sức gào thét, bởi vì lập tức quỷ đế triệu hoán thời gian liền đến, nếu như hiện tại không đem hắn giết, này lập tức chết chính là Long Phi, ra lệnh một tiếng, quỷ đế cũng không có dừng chút nào lưu, trong tay nắm màu đen gai, mang theo Long Phi máu tươi gai quay về Sa Tử Nhân liền đâm xuống. Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, nội tâm phấn khởi lên, rồi lần này đều có thể chứ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời nổ vang, Sa Tử Nhân từ giữa không trung bị nghiền ép rớt xuống, hắn trong mắt lộ ra sợ hãi, thân thể phát run, không ngừng quát, y không, không, không y y chạm. Thân thể tầng tầng hạ xuống, mặt đất đập ra một cái hố sâu, không chờ Sa Tử Nhân từ dưới đất bò dậy đến, quỷ đế trong tay màu đen đâm đâm một cái mà xuống, nặng nề phát sinh một thanh âm, kẻ chết. Đây là quỷ đế lần thứ nhất phát ra âm thanh, Long Phi trong lòng sững sờ, ở nha ha, còn có thể nói chuyện à? Sao vậy bắt đầu không nói? Không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại đến sốt sắng nhất thời điểm, Sa Tử Nhân như vậy sợ hãi có thể thấy được hắn phi thường sợ sệt. Nói cách khác đòn đánh này nhất định có thể lấy mạng của hắn, Long Phi mở to mắt chữ nhìn, trong lòng cũng càng thêm lo lắng, ê nhanh, nhanh, nhanh, mau mau nhanh nhà, thời gian, không kịp, quỷ đế trong tay màu đen đâm đâm xuống, Sa Tử Nhân thân thể đột nhiên bắn ra, phát sinh một đạo dường như trong địa ngục truyền tới tiếng kêu rên, à, cũng trong nháy mắt. Này, Long Phi trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, kem. Gợi ý của hệ thống, quỷ đế triệu hoán thời gian kết thúc. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Tức giận mắng một câu, hề trời ơi. Bởi vì giờ khắc này, quỷ đế trên tay màu đen gai cũng chưa hề hoàn toàn đâm vào Sa Tử Nhân vị trí trái tim, chỉ đâm 1/3, hơn nữa Sa Tử Nhân trên đỉnh đầu rảnh máu chỉ giảm thiểu 1/3, quỷ đế triệu hoán thời gian vừa đến, trên người nó sức mạnh sẽ toàn bộ biến mất, đồng thời ở dây tiếp theo thân thể của hắn sẽ bị phong ấn ở hắc ám trong hư không. Hệ thống gợi ý âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi trong mắt chìm xuống, hệ thống, ngươi cái này vu hố hàng, ta nhật ngươi tổ. Tông. Lại cho một giây thời gian, một giây liền đầy đủ quỷ đế giết chết Sa Tử Nhân, nhưng là, thời gian quy định chính là thời gian của vút 2 quy định, hệ thống đừng nói là một giây đồng hồ, coi như là một phần vạn giây thời gian nó đều sẽ không cho, bởi vì hệ thống chính là một đạo trí năng, nói đơn giản điểm, hắn chính là một cái trình tự sẽ không có bất kỳ tình cảm ở bên trong. Thời gian vừa đến, quỷ đế bóng người bắt đầu biến thành bóng mờ, hắn trên người sức mạnh đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng, đâm vào Sa Tử Nhân trong trái tim màu đen gai cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Long Phi quản không được như vậy nhiều, luyện thần cửu phẩm cảnh giới sức mạnh toàn bộ phát huy đến đỉnh cao, cũng trong nháy mắt này, cuồng thần năng lượng trị, cho ta bạo. Cuồng thần lực lượng chồng chất, Long Phi trực tiếp đem mình sức mạnh phát huy đến trạng thái đỉnh cao nhất, một bước lao ra trong nháy mắt hạ xuống, quay về Sa Tử Nhân vị trí trái tim gai đột nhiên oanh kích xuống, hãy đi chết đi cho ta. Chỉ cần màu đen gai đem Sa Tử Nhân trái tim đâm thủng. Vậy lần này Sa Tử Nhân chắc chắn phải chết, hiện tại cách xa Sa Tử Nhân chết chỉ kém một chút xíu khoảng cách, Long Phi song quyền như nện tầng tầng đánh xuống, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, nhưng mà Sa Tử Nhân ở một lần thống khổ kêu rên sau khi, hắn cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ vẫn chưa toàn bộ rơi xuống, hai mắt chìm xuống, nhìn thấy quỷ đế thân thể biến thành bóng mờ, hơn nữa ở quỷ đế phía sau xuất hiện màu đen hư không. Vòng xoáy, hắn ánh mắt chìm xuống, điên cuồng cười to lên, y ha ha ha, y ha ha ha. Triệu hoán thời gian kết thúc chứ? Hiện tại đến phiên ta chứ? Cười lớn, có gan trở về từ cõi chết hưng phấn, chỉ là hắn vị trí trái tim còn phi thường đau nhức, nhìn thấy Long Phi tầng tầng đánh xuống đến, Sa Tử Nhân hai mắt một nanh, ê rác rưởi đồ vật, chỉ bằng ngươi. Tay phải hơi động, lòng bàn tay bên trên hạt cát lăn lộn, không chờ Long Phi hạ xuống, một đoàn hạt cát trực tiếp đem Long Phi cho va bay ra ngoài, Long Phi bị đánh bay mấy trăm mét, ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong lòng khó chịu, từ trên mặt đất đạn mà lên, nhìn cũng chậm chậm từ dưới đất bò dậy đến Sa Tử Nhân, trong lòng âm thầm chìm xuống, nghĩ gây go rồi. Sa Tử Nhân phát sinh gầm lên giận dữ, một tay mạnh mẽ nắm lấy màu đen gai, đột nhiên một rút, lại là liên tiếp tiếng kêu thống khổ, màu đen đâm nhổ ra trong nháy mắt, chất lỏng màu xanh sẫm điên cuồng tuôn ra. Cũng tại lúc này chu vi hạt cát cũng đang điên cuồng bổ khuyết đi tới. Sa Tử Nhân tầng tầng hô hấp, nhìn sắp bị hút vào hắc ám hư không quỷ đế, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, nếu muốn giết ta, thấp kém dung dế. Hiện tại ta muốn cho ngươi vĩnh viễn sống ở giày vò bên trong. Bảo Cát. Lên. Hai tay chìm xuống, hướng trên mặt đất một trảo, hai đám sa thành bão gió xoáy cuốn lấy lên, hai tay vừa nhấc, ì ầm. Trực tiếp biến thành cơn lốc hình sa thành bão, không ngừng lựa chọn, tất cả xung quanh đều đang rung rẩy, Long Phi không đứng thẳng được, thân thể không ngừng đang di động, cũng bị hai người này cơn lốc sa thành bão cho cuốn vào như thế, trong đầu đang điên cuồng suy tư, lại muốn làm sao đây? Muốn làm sao đây? Quỷ đế lập tức sẽ biến mất, đã không thể dựa vào, hiện tại Long Phi duy nhất có thể dựa vào chính là mình, đầu óc điên cuồng vận chuyển lên, nếu như quỷ đế đang bị hư không hắc ám nuốt chửng trước trong nháy mắt, một thanh âm truyền vào đầu óc của hắn, kệ thiên hỏa. Thiên hỏa. Long Phi nhìn đã biến mất quỷ đế, kệ thiên hỏa có thể giết chết sa tử nhân. Thiên hỏa là hỏa thuộc tính, sa tử nhân nhược điểm hẳn là thủy hệ công kích mới đúng, hỏa thuộc tính đối phó không được à. Kỳ thực, Long Phi cũng không biết hắn máu tươi bên trong ẩn chứa cái gì hình dáng sức mạnh, sa tử nhân cũng không sợ nước, hắn sợ chính là quỷ đế vừa nãy sức mạnh bùng lên, mà quỷ đế sở dĩ bùng nổ ra như vậy hung mãnh sức mạnh là bởi vì Long Phi máu tươi, cũng không phải là bởi vì hắn máu tươi mang đến cho hắn sức mạnh, mà là Long Phi máu tươi bên trong ẩn chứa sức mạnh. Vương giả khí tức, viễn cổ truyền thừa vương giả sức mạnh, điều này làm cho quỷ đế nghĩ đến một người, một cái đã từng nhiên hắn từ một cái tiểu quỷ biến thành quỷ đế người, xác thực nói, hẳn là chủ nhân của hắn. Cũng bởi vì như thế, quỷ đế mới sẽ nổ phát sinh loại kia xa xa vượt qua cấp một quỷ đế sức mạnh, uy thế mới sẽ chết chết nghiền ép ở sa tử nhân, bất quá hắn vẫn là kém một chút, hiện tại chỉ có thể dựa vào Long Phi mình, ê mẹ. Long Phi không thời gian đi quản như vậy hơn nhiều, kẻ lão tử đều phải chết, quản hắn cái gì viễn cổ thiên hỏa vẫn là cái gì đây. Trong nháy mắt, Long Phi đem làm bộ thiên hỏa màu đen hộp sắt lấy ra, không biết làm sao sử dụng, hai mắt một nanh, ê mặc kệ rồi. Trái quyền hơi động, tầng tầng oanh kích xuống, chiếc hộp màu đen lõm vào xuống, trong cái khe, từng đạo hỏa diễm dường như bé nhỏ du long bình thường bắt đầu kéo lên, che kín Long Phi toàn bộ cánh tay trái.